Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Tế đao lễ. Nghe nói Dương Thúc Bảo mang đến phát minh mới, Diêu còn thật nhãn tình sáng lên. Mỗi lần đều là hắn cho người khác biểu hiện ra chính mình phát minh. Loại sự tình này số lần quá nhiều nhường hắn có chút nhàm chán. Hắn cần đầu não báo táp, cần phát minh trao đổi. Bởi vậy làm Dương Thúc Bảo lấy ra in thiết kế sách thời điểm, hắn không kịp chờ đợi đưa tay ra. Nhanh nhường ta xem một chút, ngươi phát minh cái gì? Nhất định là rất tuyệt đồ vật. Ta đối với ngươi có lòng tin. Huynh đệ, ngươi có một cái có thể phát minh ra đồ chơi hay cơ linh đầu. Dương Thúc Bảo đem thiết kế sách cùng nước sạch bình gốm hàng mẫu cùng một chỗ giao cho hắn. Hắn cầm tới bình gốm sau tả hữu xem tường tận. Đây là cái gì? Ngươi đừng nói, nhường ta suy đoán một cái. Nước mưa thu thập khí. Không đúng, này mở đầu quá nhỏ. Thu thập không có bao nhiêu nước mưa. Vậy ta đoán là phòng nước tiểu bên ngoài tung tóe công cụ. Ta từng thiết kế qua một cái cùng loại. Nam nhân đi tiểu luôn luôn không thành thật, thích thưởng thức công cụ dẫn đến nước tiểu hất tới thùng nước tiểu bên ngoài ô nhiễm hoàn cảnh. Cũng cả đống nước tiểu phân nhánh chính mình không cách nào khống chế. Nói lên nước tiểu phân nhánh thật sự là một lời khó nói hết. Dương huynh đệ ngươi có hay không nước tiểu phân nhánh? Dương Thúc Bảo cười khổ nói. Không có đi, Diêu thở dài nói. Chúng ta bộ lạc có người nước tiểu phân nhánh lợi hại. Bung ra nước tiểu có thể chia mấy sợi. Hắn có phải hay không tại cây nhi bên trên đeo cái vòi hoa sen? Ha ha, hắn món đồ kia xác thực như cái vòi hoa sen ếch. Chúng ta không phải đang thảo luận phát minh sao? Tại sao lại thảo luận khởi nước tiểu phân nhánh? Lão Dương bất lực nhổ nước bọt. Diêu người này không rời đầu. Đi cùng với hắn liền phải làm tốt đầu não nổ mạnh chuẩn bị. Hắn giải thích nói, nước tiểu phân nhánh chủ đề là ngươi nhắc lên. Cái này công cụ cùng nước tiểu không có bất cứ quan hệ nào. Cùng nước tiểu không có quan hệ. Không phải phòng nước tiểu bên ngoài tung tóe công cụ. Không phải, kia lại để cho ta suy đoán một cái. Diêu xoa huyệt thái dương bắt đầu đầu não bão. Táp. Dương Thúc Bảo đoán chừng hắn đoán không ra này nước sạch bình gốm tác dụng. Hắn chủ động giới thiệu nói, đây là một cái lọc tâm, dùng để loại bỏ thức uống. Ta xem các ngươi bộ lạc uống vẫn là trong giếng đánh lên tới nước ngầm. Không có khử độc chưa diệt khuẩn, dạng này nước có bị ô nhiễm mạo hiểm, không thích hợp trực tiếp uống. Diêu giật mình, ta đoán được, công cụ này dùng để tiếp nước. Đem nước đổ vào nó gặp qua lọc rơi trong nước ô nhiễm vật các loại. Đúng không? Dương Thúc Bảo cười gật đầu. Bất lực trả lời. Này còn dùng đoán cái rắm. Hắn đều nói đây là loại bỏ thức uống công cụ. Diêu còn rất tự đắc. Ta vừa rồi kỳ thật đoán đúng. Nước mưa thu thập khí cùng phòng nước tiểu bên ngoài tung tóe công cụ nha. Này bình gốm cũng có thể thu thập nước mưa làm thức uống đúng không? Dương Thúc Bảo uyển chuyển nói ra, nước mưa tốt nhất vẫn là uống ít, nó ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Chỉ sợ này bình gốm loại bỏ tác dụng đối nước mưa mà nói vẫn là quá kém một chút. Không quá có hiệu quả, Diêu không quan tâm nói ra, chúng ta đều trực tiếp uống nước mưa, còn không thể uống qua lọc nước mưa. Dương Thúc Bảo nghĩ, người Zulu tuổi thọ ngắn là có nguyên nhân. Hắn nói ra, Diêu, ta chuẩn bị đem công cụ này tại các ngươi bộ lạc phát triển ra đến. Chúng ta tại các ngươi bộ lạc dựng lên một cái lò gạch. Dùng để nung loại này công cụ đưa cho ngươi tộc nhân dùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diêu thật cao hứng, ta cảm thấy này rất tốt. Đây đối với chúng ta bộ lạc đến nói là cái cải thiện phẩm chất cuộc sống chuyện tốt. Hắn đem ngay, tại chuẩn bị chủ trì tế tự phụ thân lão Erlinpa cho kêu đến. Đem nước sạch bình gốm biểu hiện ra cho hắn xem. lão Olinpa mang theo kính mắt, hiển nhiên cũng là một tên tiếp thụ qua giáo dục người trí thức. Hắn so với nhi tử ổn trọng nhiều, ánh mắt cũng phải lâu dài nhiều, hiểu rõ bình gốm công dụng sau hắn vô cùng vui sướng. Thức uống ô nhiễm vấn đề một mực là hắn muốn giải quyết vấn đề lớn. Hắn từng mua qua một cỗ nước sạch khí tại trong bộ lạc sử dụng. Làm sao bộ lạc nhân khẩu quá nhiều, mọi người chờ ở một cỗ nước sạch khí trước múc nước hiệu suất quá thấp. Mà người Zulu là tính nôn nóng, chờ thêm mấy lần sau bọn hắn không đợi, nhiều mua một chút nước sạch khí có thể giải quyết hiệu suất vấn đề. Có thể bộ lạc không có nhiều như vậy, quá mức kinh phí làm cái này. Nước sạch bình gốm là yếu hóa bản, đơn sơ bản nước sạch khí, từng nhà đều có thể an bài trên, chỉ cần tại bọn hắn bộ lạc dựng khởi lò gạch chính mình có thể nung nước sạch khí. Kia thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Dương Thúc Bảo nói ra, đến lúc đó các ngươi không riêng chính mình dùng, có thể tặng người hoặc là bán cho cái khác có cần phải người. Lão Olinpa đưa tay nắm tay đập vào, tại trên ngực đối với hắn chào, hắn ý thức được hạng kỹ thuật này đem cho bộ lạc mang tới cải biến. Thành công đem kỹ thuật mở rộng cho Tata bộ lạc về sau. Dương Thúc Bảo tại WeChat đàn bên trong cùng Tống Siêu, Lâm Lâm một đám người biểu hiện ra thành công. Hắn cảm thấy loại sự tình này không có gì khó khăn. Nhìn thấy hắn chụp ảnh chụp, du học sinh nhóm nhau nhau nhắn lại tiến hành chúc mừng. Có người phát WeChat biểu lộ, lại có người phát biểu tình bao. Cuối cùng hiện trường đại loạn, thành đấu đồ giải thi đấu. Lão Dương thu hồi điện thoại tham gia khánh điển, trợ giúp Trương Kim Kiệt cùng một chỗ mang du khách. Một tên du khách buông xuống máy ảnh hỏi, bọn hắn bộ lạc khánh điển sẽ có cái gì hoạt động? Dương Thúc Bảo nói ra, ếch, vây quanh đống lửa khiêu vũ, sau đó ăn uống thả cửa. Hắn tham gia Zulu tộc yến hội hoạt động đều là dạng này hạng mục, cho nên suy đoán này khánh điển cũng sẽ như thế. Trương Kim Kiệt lại sớm nghe qua, hắn lớn tiếng nói, mọi người không cần tách rời, nhất định phải cùng một chỗ. Tối nay có đặc biệt long trọng tế tự hoạt động, quy mô thật lớn cũng thật có ý tứ, nhưng là gặp nguy hiểm, dù sao ban đêm thảo nguyên không an toàn, cho nên mọi người nhất định phải cùng một chỗ. Có trong bộ lạc hán tử cầm đao mổ heo giết dê. Một đám hài tử vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt. Người Zulu giết tế tự dùng động vật là rất dã man, hoặc là nói rất biêu hãn. Trực tiếp nhắc đến một thanh đại khảm đao, sau đó cường tráng nhất một cái hắc hán tử đi tới cho nó chém đầu. Một con lợn cột chắc, hắc hán tử hai tay nhấc lên đại đao, một đao xuống dưới, đầu heo nhất định phải hoàn chỉnh rớt xuống, nếu không liền bị coi là không rõ. Diêu ở bên cạnh giới thiệu nói, đến đây người vây xem dần dần tăng nhiều, không riêng hài tử. Không có chuyện làm người đều tới rồi. Thế là hắc hán tử nổi lên khoe khoang tâm tư. Hắn hướng trong tay nhổ nước miếng nắm lên đao nâng quá đỉnh đầu đùa nghịch đứng lên. Một phen đại đao tại đỉnh đầu hắn quay vòng lên. Một thước rưỡi đại khảm đao như vậy chuyển khá kinh người. Không ngừng có người hét lên kinh ngạc tiếng. Nhìn vẻ mặt sợ hãi than hài tử cùng nữ nhân, Dương Thúc Bảo kinh ngạc. Bọn hắn bình thường chưa thấy qua cảnh tượng như thế này sao? Diêu nói ra, ngươi cho rằng ai cũng có thể đến chấp hành tế đao lễ sao? Đây là chúng ta theo những bộ lạc khác mời tới nghiêu nhân. Một đao có thể chặt xuống hà mã đầu nghiêu nhân. Dương Thúc Bảo hỏi, thật có thể một đao chặt xuống hà mã đầu? Diêu chê cười nói, có lẽ có thể đi. Bất quá nó có thể một đao chặt xuống đầu bò. Lợi hại, Dương Thúc Bảo vừa khen xong hắn, bị đùa bỡn xoay quanh đại đao bỗng nhiên một cái không có ổn định bay ra ngoài. Bay về phía đám người. Tiếng thán phục chuyển thành tiếng thét chói tai. Một đám người tranh nhau chen lấn về sau vọt. Vùng đao hắc đại hán một cái bước xa đi theo. cổ tay kéo một cái đem đại đao lôi trở về. Nguyên lai không biết lúc nào hắn đem đao đem bên trên bao da cho bọc tại lấy cổ tay trên. Vừa rồi phi đao ra ngoài chỉ là hù dọa người mà thôi. Một đám người thật bị dọa cái quá sức. Cây đao này có 1.5 thước bao dài. Coi trọng số lượng phải có 20-30 cây gì. Một đao đập vào trên thân người sợ là có thể trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Dương Thúc Bảo rất đồng tình với đầu kia lợn. Nó lúc đầu đều làm tốt, chịu chết, chuẩn bị. Kết quả một tới hai đi đao chậm chạp không đến. Có thể để nó trên tâm lý bị lão tội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.